Chương 7. Tòa thành khắc đá. Trắc Mộc Cường Ba vừa trở lại giường bệnh thì Đường Mẫn đẩy cửa bước vào. Vừa thấy tấm chắn lỗ thông khí điều hòa chính giữa trần nhà bị biến dạng và dấu chân chi chít trên tường, cô lập tức hiểu ra Trắc Mộc Cường Ba vừa làm gì. Cô trách móc: "Kìa anh xem anh kìa, chẳng khác nào trẻ con cả. Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương của anh vừa mới lành, có mấy chỗ còn chưa có cắt chỉ nữa mà cứ làm loạn lên như thế, vết thương có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào đấy." Trắc Mộc Cường Ba cười hì hì, bật người dậy, kéo Đường Mẫn lại và nói: "Em xem đi, anh nằm lì ở trên giường không có cử động nhúc nhích gì mấy hôm liền rồi. Thực sự là khó chịu bức bối lắm, cho nên mới vận động một chút cho giãn gần giãn cốt thôi. Em nói xem, anh có phải thuộc loại thừa tinh lực hay không? Sớm biết thế này, anh đã đi Moscow cùng với nhóm người của Ba Tàng rồi. Đột nhiên anh lại rất muốn đi Moscow, đã lâu rồi không có trở lại nơi ấy rồi." Đường Mẫn véo tay Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Anh ấy à, chính là vì không có tự quản nổi mình cho nên mới cần có em để quản lý anh đó." Trắc Mộc Cường Ba xoay mặt của Đường Mẫn lại thì thầm nói: "Giờ sức khỏe của anh cũng hồi phục kha khá rồi, hay là đằng nào bây giờ cũng không có ai đến." Đường Mẫn ầm ừ mấy tiếng, dường như muốn rút người ra khỏi vòng tay của Trắc Mộc Cường Ba, nhưng chỉ nhúc nhích mấy cái rồi không có phản ứng gì nữa. "Cộc cộc cộc, có ai không?" Giọng tên béo vang lên thật không hợp lúc một chút nào cả. Đường Mẫn vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bù. Cường Ba thiếu gia thì nuốt đầy một bụng tức, nằm lại trên giường theo như chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Giờ đây gã cần phải làm ra như vẻ một kẻ thất bại cùng cực, vì bị thất bại liên tiếp mà trở nên sa sút tinh thần. Tên béo bước vào đã cười toe toét nói: Ồ, ở đây hết cả à, xem ra Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh cũng đỡ nhiều rồi đấy nhỉ." Y cố làm bộ trấn định, nhưng vẻ nôn nóng trong đôi mắt kia thì không thể giấu nổi Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba uể oải nói: "Sau khi anh đi, tôi nghĩ rất kỹ, tuy rằng những cái món châu báu ấy cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng đã hiểu ra rồi, quý giá nhất vẫn là cái mạng sống của mình. Tôi không có còn hứng thú gì với những cái thứ anh nói nữa, giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống cho tốt thôi. Nếu anh mà cứ cố chấp muốn có được những cái báu vật ấy, tôi chỉ còn biết thành thật tặng cho anh một lời khuyên. Nè, chớ nên vì kho báu trong tưởng tượng mà để mất tính mạng thật của mình." Tên béo thấy Trắc Mộc Cường Ba nói năng có vẻ dịu đi, vội vàng thuận thế đưa đẩy: "Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, rõ ràng là ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Chúng tôi chỉ cần một số thông tin và các tài liệu. Nếu ông có thể cung cấp, chúng tôi sẽ tặng cho một món tiền lớn, đảm bảo nửa đời về sau ông không cần phải lo nghĩ gì nữa, ngày ngày có thể nằm trên ghế dài và thưởng thức các cô gái xinh đẹp trên bãi biển, thật là tự do thoải mái biết bao. Ông cũng không cần phải đích thân đi đến những nơi đó, chỉ cần thông tin ông cung cấp cho chúng tôi chính xác, đáng tin cậy, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh. Thế nào hả? Nếu ông đồng ý thì xin báo cho một con số để xem chúng tôi có thể khiến cho ông hài lòng hay không." Trắc Mộc Cường Ba muốn báo ra một con số để đối phương biết khó mà lui, bèn tiện mồm nói: 5 tỷ. Địch nói xong thì quan sát sắc mặt của tên béo, nếu thấy y có chút gì do dự sẽ lập tức bồi thêm một câu: đây chính là tổng tài sản năm đó của công ty gã. Kỳ thực, con số ấy đã gấp 50 lần giá trị thực của công ty gã rồi. Được, quyết định vậy đi. Không ngờ, cái tên béo kia không nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Trắc Mộc Cường Ba liền nói: nè, tôi nói là đô la Mỹ đó nha. Tên béo cười giả lạ nói: thì đương nhiên là đô la Mỹ rồi. Nếu mà nói nhân dân tệ thì chúng tôi cũng không có cách nào mà đổi ra được nhiều tiền như thế đâu. Nhưng có điều... Y lại nói: tôi cần phải xác định xem thông tin mà Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh cung cấp có đáng với cái giá ấy không trước đã. Yêu cầu này không có gì là quá đáng chứ hả? Trắc Mộc Cường Ba tùy tiện chọn ra một phần những việc đã trải qua để kể lại. Như là ở châu Mỹ thì chủ yếu nói về rừng rậm, ở Tây Tạng hầu như chỉ nói về môi trường, hoàn cảnh địa lý ở mặt thoát. Những chỗ quan trọng gã chỉ lướt qua một chút. Về các tượng Phật thì hoàn toàn là ghép chỗ này một chút, ghép chỗ kia một chút. Thậm chí bản thân gã cũng chưa từng thấy những tượng Phật ấy bao giờ nữa. Riêng về các cơ quan cạm bẫy thì Trắc Mộc Cường Ba gắng sức lục lọi trong các tiểu thuyết thám hiểm và phim ảnh khoa học viễn tưởng mình đã từng xem qua. Có chỗ nói nhanh quá, xích chút nữa thì lỡ miệng. Kể cả như là pháo laser vậy. Có điều, những gì ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc thì gã nói ra đến 5 phần sự thật. Cứ nửa thật, nửa giả như vậy khiến người nghe thật khó tai nào mà phân biệt nổi. Tất cả chuyện xảy ra trong hơn 2 năm và Trắc Mộc Cường Ba tổng cộng chỉ nói mất có hơn 3 phút đồng hồ. Tên béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, Trắc Mộc Cường Ba liền nói: có nhiều đó vậy thôi. Tên béo nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc. Không đến nỗi vậy chứ. Nghe nói Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh từng ở trong đội ngũ của nhà nước Trung Quốc hơn 2 năm. Lẽ nào những việc trải qua chỉ có bấy nhiêu đó thôi à? Trắc Mộc Cường Ba sực nhớ đến Ba Tàng, gương mặt liền lộ ra nét đau khổ vật vã. Dĩ nhiên, những điều mà tôi biết không chỉ có như vậy. Nhưng đó là những thứ tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà hãy cứ nghĩ đến những chuyện ấy, tôi lại đau đầu quá. Cái đầu của tôi đau quá. Đường Mẫn vội phối hợp nắm chặt lấy tay của Trắc Mộc Cường Ba, lo lắng nói: nè, sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần em phải đi gọi bác sĩ không? Tên béo kia liền ân cần hỏi han: Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông phải nhẫn nại nha. Nhất định phải cố gắng nhớ lại những cái chuyện kia mới được. Đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy. Trắc Mộc Cường Ba lấy tay ôm chặt lấy đầu, một lúc sau lại bấu chặt vào ra trải giường, lăn qua lăn lại một lúc lâu, miệng cứ kêu mãi không ngớt: không được, đau đầu quá. Tên béo dí sát chiếc bút thu âm vào miệng của Trắc Mộc Cường Ba, cố bức ép: nè, cố nhớ lại một chút thôi, một chút nữa thôi cũng được, nè, cố nhớ lại một chút đi. Đường Mẫn đột nhiên chụp lấy chiếc gối trên đầu giường, đập tới tấp vào đầu, vào mặt của tên béo, vừa vung tay múa chân, vừa khóc lóc kêu gào: anh ấy đã nhìn đến vậy rồi, mà các người vẫn còn muốn ép nữa hay sao? Rốt cuộc là ông còn có phải là con người nữa hay không? Cút đi, cút ra ngoài kia cho tôi. Tên béo bấy giờ còn chần chừ đi ra, nhưng nét mặt đầy vẻ không cam tâm. Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe nha. Tôi 2-3 ngày nữa sẽ qua tìm ông. Nhất định là ông phải nhớ lại đấy. Cút đi! Một chiếc gối bay tới, làm cánh cửa phòng đóng sập lại. Trác Mộc Cường Ba thở phào một hơi nói: Em đi gọi bác sĩ đi, tiện thể xem hắn đã đi hay chưa. Đường Mẫn ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, bộ dạng trông thật đáng thương vô cùng. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận lau vệt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô, kinh ngạc nói: Không phải chứ, em khóc thật đấy à? Nè công chúa nhỏ, sao nhiều nước mắt thế không biết? Lẽ nào em đã trở thành mà cái bọn Trương Lập cứ nói ấy? Đường Mẫn cắn cắn môi, véo mũi Trác Mộc Cường Ba một cái. Anh còn nói nữa, đều anh, tất cả là đều tại anh cả thôi. Em còn tưởng anh thật sự, anh còn treo người ta nữa. Nói đoạn, sống mũi cô lại thấy cay cay, như thể muốn khóc òa lên đến nơi. Trác Mộc Cường Ba vội nói: Thôi được rồi, thì ra là anh diễn xuất giống thật quá. Nè, có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, Mẫn Mẫn của anh đúng là có thiên tài biểu diễn đấy nhé. Nếu em mà tham gia vào giới nghệ thuật đó, nói không chừng là trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên. Đường Mẫn nghe câu ấy xong mới đổi giận làm vui, đang khóc lại nhoẻn miệng cười. Sau khi xác định tên béo đã đi hẳn rồi, Trác Mộc Cường Ba lại liên lạc với giáo sư Phương Tần. Nghe gã kể lại mọi chuyện, giáo sư nói: Nè, cậu nói xem, tại sao cái tên béo ấy lại tỏ ra lo lắng bất an như vậy nhỉ? Trác Mộc Cường Ba vừa định mở miệng nói thì giáo sư Phương Tần đã lại nhắc nhở: Nè, nhớ kỹ coi, nhìn sự việc phải nhìn cái thứ ẩn giấu đằng sau nó đó. Trác Mộc Cường Ba nói: Tôi biết, tại vì cái thông tin đã lan truyền rồi. Những kẻ biết được cái tin này chắc chắn là không chỉ có một mình bọn hắn. Hắn cần phải lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức khác tìm thấy. Vì vậy mới không thể nào mà ung dung cho được. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: Ừ, đúng là như vậy. Còn có một khả năng nữa nè, đó là các tổ chức khác cũng đã để ý đến cậu rồi. Chỉ có điều bọn họ vẫn còn đang ngấm ngầm xung đột. Nói không chừng, ở những chỗ chúng ta không thấy được, các thế lực này đã đi đến giai đoạn nước lửa xung khắc, đang chuẩn bị đánh nhau một trận tưng bừng rồi cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói thêm: À, còn một điểm nữa. Khi tôi đưa ra con số 5 tỷ đô la Mỹ với cái tên béo ấy, mà hắn không cần nghĩ ngợi gì, cũng đã nhận lời luôn. Cái chuyện này xét về tình về lý đều không có ổn lắm. Rõ ràng là chúng đã lòi đuôi ra rồi. Giáo sư Phương Tân nói: Nói vậy có nghĩa là sao? Trác Mộc Cường Ba nói: Nè, lúc tôi đưa ra cái con số 5 tỷ, tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầy nghĩ thử xem, có 5 tỷ đô la Mỹ rồi, muốn làm gì mà chẳng được. Tại sao lại phải Tại phải cứ đi tìm cái ngôi thần miếu xa xăm mà mình ấy làm cái gì nữa chứ? Ngoại trừ cái thằng ngốc ra, họa may chỉ có những cái thằng điên mới đi làm cái chuyện kiểu như vậy. Hơn nữa, cái tên béo đó tự xưng mình cũng chỉ là một người đưa tin mà thôi. Hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp nhận trả cho tôi một giá lớn như vậy cơ chứ? Vì vậy, tôi cho rằng ý đồ của bọn chúng là bất kể tôi đưa ra điều kiện gì hay yêu cầu gì, trước tiên là chấp nhận cái đã. Mục đích chỉ là lấy được thông tin từ chỗ của tôi, bất cứ cái thông tin nào cũng được. Có điều, cái tên béo ấy lộ liễu quá, ngược lại mới lộ ra cái sơ hở như vậy. Giáo sư Phương Tân cười cười nói: Xem ra những cái ngày này cậu cũng không có nằm không trong bệnh viện ha. Cuối cùng đã dần dần hồi phục được năng lực tư duy rồi. Nhưng vậy vẫn còn chưa có đủ đâu. Muốn trở thành một người quyết sách thì cậu cần phải nghĩ được nhiều hơn, xa hơn nữa. Mấy ngày tới thì mấy người trong bọn Trương Lập sẽ qua Thượng Hải rồi đến Lhasa. Lúc đó thương thế của cậu chắc chắn cũng đã đỡ nhiều rồi, có thể cùng họ trở về đó. Nè, nhớ cho kỹ, lúc đi đừng có kéo theo mấy cái đuôi nữa đấy. Trắc Mộc Cần Ba hiểu, giáo sư Phương Tân bảo gã đừng để cho các thế lực nước ngoài cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu kia bám theo về Tây Tạng. Bèn gật gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, giáo sư Phương Tân lại liên lạc với Trắc Mộc Cường Ba, nói đã sắp xếp được một phần tư liệu mới. Trắc Mộc Cường Ba vội bật mạng lên, liền được giáo sư gửi cho một bản chụp của mấy quyển trục. Vừa nhìn những văn tự ấy, gã lập tức hiểu ra lại có một phần cổ cách kim thư nữa được dịch ra. Giáo sư Phương Tân nói, không sai, đến bây giờ thì tôi mới hiểu. Thì ra lúc chúng ta xin gia nhập đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước, một phần nội dung của quyển trục này vừa mới được khéo đưa về với tổ quốc. Chính vì phần nhắc đến quốc vương và sứ giả đó. Còn trước khi chúng ta sang châu Mỹ, các chuyên gia lại phá giải thêm một đoạn sứ giả mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển. Dựa vào những tài liệu mà chúng ta hiện đang nắm ở trong tay, có thể đưa ra một kết luận rằng cái quyển trục này rất có khả năng là vật đã bị Morton Stanley lấy đi từ trong vương triều cổ cách. Hiện nay chúng ta chỉ có thể dựa vào hành trình hơn 100 năm trước của Morton Stanley để đưa ra một kết luận đại thể mà thôi. Morton Stanley đã tới cánh cửa sinh mệnh. Ở đó ông ta đã phát hiện ra đầu mối quan trọng. Để không ai biết được những cái đầu mối này, ông ta đã vơ vét sạch những vàng bạc châu báu và phóng hỏa thiêu đốt sạch sẽ mọi dấu vết. Những dấu vết ấy có lẽ sẽ chỉ đến đảo Huyền Không Tự. Thế nhưng Morton Stanley vốn không hiểu biết gì về lịch sử mật giáo Tây Tạng, nên đã tưởng lầm đó chính là vương triều cổ cách. Mà sự thật thì đảo Huyền Không Tự cũng ở ngay dưới lòng đất di chỉ cổ cách. Vì vậy cho nên Morton Stanley đã lần theo đồng mối đến cổ cách, mang đi toàn bộ châu báu của vương triều, bao nhiêu bao gồm cả những cái quyển trục này và cả tấm bản đồ nữa. Chuyện về sau ra sao thì mọi người đều biết cả rồi. Trắc Mộc Cường Ba nghe giáo sư Phương Tân phân tích xong, cảm thấy hết sức rộng mở thông suốt, liền gật đầu nói, à thì ra là vậy. Bởi vì ở cánh cửa sinh mệnh và vương triều cổ cách đều có thể thấy được sự sùng bái hết mực đối với đảo Huyền Không Tự và Bạc Ba La thần miếu. Vì vậy cho nên Morton Stanley mới tin rằng những gì mà ông ta tìm thấy chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc, còn cái viên ngọc thật sự vẫn còn đang ẩn giấu ở một nơi nào đó trên đất Tây Tạng này. Giáo sư Phương Tân nói, à, bên trên có một đoạn ghi chép như thế này, viết rằng trước khi vương triều cổ cách được thành lập, nơi đó vốn là lãnh địa của vương triều Tượng Hùng. Có lẽ cũng là dựa theo các ghi chép trong văn thư của Tượng Hùng, ghi rằng Tượng Hùng Vương đã từng phát hiện ra thần tích ở đây, vì vậy mới chọn đất này làm nơi dựng đô lập nước. Cái gọi là thần tích đó, theo tôi đoán, có thể chính là tiền thân của đảo Huyền Không Tự. Ở đó có một đại hiệp cốc bên dưới lòng đất, có nham thạch và bích họa. Những cái bức tranh chì than mà chúng ta đã phát hiện ra có lẽ là do những người thượng cổ sống ở trong hang động ở hai bên vách núi này trong cái thời kỳ đầu tiên là để lại. Đối với người Tượng Hùng mà nói, chắc chắn là thần tích, mà vương triều Tượng Hùng thì lại tin theo bản giáo cổ đại. Không khó để tưởng tượng rằng tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La có lẽ đã dựa trên cơ sở các hang động của người xưa để xây dựng nên đảo Huyền Không Tự từ cái thời vương triều Tượng Hùng. Trắc Mộc Cường Ba không kìm nổi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. những điều ấy quả là rất có khả năng xảy ra. Giáo sư Phương Tân tiếp lời: Người cổ cách biết rằng người Tượng Hùng có một tòa cung điện thần kỳ, nhưng họ lại không sao mà tìm được cái lối vào đã quyền không tự. Nè, có còn nhớ cái đường hầm mà chúng ta phát hiện được ở trong tế đàn Mạc Đà La cuối cùng hay không? Đó chính là nơi tiếp giáp giữa đảo huyền không tự và di chỉ cổ cách. Tôi tin rằng các vị cổ cách vương cũng nghĩ cái tòa thần miếu ấy có lẽ chính là ở dưới lòng đất, nên bao đời vẫn không ngừng bí mật đào bới bên trong căn mật thất cuối cùng đó. Thật đáng tiếc, họ chỉ còn cách đảo huyền không tự có nửa mét nữa thôi. Như vậy là tất cả các đầu mối lịch sử sẽ kết nối lại với nhau được rồi. Ôi, lịch sử thời viễn cổ, những trang lịch sử thần bí đã bị quên lãng. Giáo sư Phương Tân không khỏi cảm thán mà thốt lên. Trác Mộc Cường Ba nín thở, nhất thời cũng không nói được lời nào. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân thở dài một hơi, đoạn nói: Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đại thể các đầu mối là như vậy đấy. Ở đây đều là những nội dung tôi phân tích dựa trên cơ sở một nửa là suy đoán. Muốn nghiệm chứng thì vẫn còn thiếu rất nhiều căn cứ lịch sử. À, có điều chuyện này không có quan trọng lắm. Cậu chỉ cần hiểu được là đủ rồi. Tối nay chủ yếu là tôi muốn cho cậu xem một cái thứ này. Nè, cậu xem đi. Ông nói xong liền cho phóng đại một đoạn văn tự lên màn hình, bên dưới còn gạch đỏ làm ký hiệu. Nè, chỗ này là câu chuyện về quốc vương và sứ giả mà Lữ Kính Nam đã từng nói với chúng ta đó. Cậu xem ở đây đi. Nè, ở đây quốc vương cho vời thợ giỏi đến hàng ngày từ 6 giờ đến 7 giờ sáng phục chế tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. À, còn ở đây nữa nè. Sau khi hoàn thành thì quốc vương rất không hài lòng, nói với đám thợ thuyền rằng đồ đá dễ mục nát, thành bảo thì phải trường tồn vĩnh cửu. À, hai cái đoạn này hàm nghĩa là gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Tại sao lại là 6 giờ cho đến 7 giờ sáng hàng ngày? Giáo sư Phương Tân gật gật đầu. Ừ, tốt lắm. Tại sao lại từ 6 giờ đến 7 giờ sáng chứ hả? Vấn đề này rất đáng để chúng ta suy nghĩ tìm hiểu. Cái khoảng thời gian này có lẽ là lúc mặt trời dâng lên khỏi đường chân trời. À, còn nữa nha, tòa thành này phải được khắc tạc trên một tảng đá khổng lồ. Cũng có nghĩa là cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này là một hình lập thể có thể nhìn thấy được. Kỳ thực, không chỉ có thể dịch ra là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà phải dịch thành cung điện phát ra ánh sáng hay là cái vùng đất thần thánh phản quang đều được cả. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán một cách sơ bộ rằng cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng. Có lẽ là gần như cái kỹ thuật của chúng ta đã nhìn thấy ở cực thập trận cổ cách vậy. Còn cái câu nói đá núi dễ mục nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc vương là chỉ cái ý gì nhỉ? Có phải muốn nói rằng cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy có thể giữ được còn bền lâu hơn cả đá núi hay không? Trắc Mộc Cường Ba nói. À, thầy giáo còn đầu mối nào khác nữa không? Giáo sư Phương Tân đáp. Nè, còn mấy chỗ nữa cũng ẩn chứa hoặc là ám thị nội dung gì đó, nhưng mà bây giờ chúng ta không có thảo luận chuyện ấy vội. Cậu có biết lúc tôi vừa đọc được những cái miêu tả bức điêu khắc trên đá đang nghĩ tới cái điều gì hay không? điều gì? Nè, cậu xem cái đoạn phim này đi. Đó là những hình ảnh mà chúng ta ghi lại được ở trong mật thất dưới lòng đất của vương triều cổ cách đấy. Mật thất cổ cách lấp lóa ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn trên mũ. Bên trong đã bị vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại hai món đồ vật. Chính là chiếc bàn đá hình vuông gắn liền với nền đất và một khối điêu khắc lớn bị sa hóa nghiêm trọng, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Bây giờ Trác Mộc Cường Ba cuống cuồng lo lắng cho Đường Mẫn, hoàn toàn không hề chú ý đến những thứ đó. Về sau, sau khi xem lại phim ghi hình, đa phần đều là tua lại những hình ảnh giáo sư Phương Tân quay được trong 3 tầng cung điện. Riêng đoạn phim trong mật thất cổ cách không khiến cho gã chú ý nhiều lắm. Bây giờ nghe giáo sư Phương Tân giải đáp nghi vấn, rồi xem lại khối đá lớn đã bị sa hóa kia, gã bất giác ngạc nhiên thốt lên: "Thầy giáo, lẽ nào thầy giáo muốn nói cái tảng đá này chính là..." Giáo sư Phương Tân nói: "Nếu nói tất cả châu báu vàng bạc, quyển trục và một tấm bản đồ đã bị Morton Stanley mang đi khỏi mật thất này, và cả một tấm bản đồ mà chúng ta phát hiện được nữa, hai tấm, một thật, một giả, đều liên quan đến bạc Ba La Thần Miếu, thì cái khối đá đã bị sa hóa đến không có còn hình dạng ban đầu này nè, rất có khả năng chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà cổ cách vương lưu giữ lại đó." Trắc Mộc Cường Ba nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa lại tiếc nuối không thôi, nói: Nếu đúng là cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì nó đã bị mất đi cái hình dáng ban đầu rồi, chúng ta đâu có thu hoạch gì được nữa đâu chứ." Giáo sư Phương Tân nói: "Không có phải vậy. Tuy là một bộ phận đã bị sa hóa, nhưng mà hình thái đại thể vẫn còn. Nè, cậu nhìn cái bàn đá này đi, từ độ cao và độ nghiêng vẫn chưa có bị sa hóa, vẫn có thể thấy. Hiển nhiên nó không phải là một hình gò đống, mà có lẽ là vùng núi, bằng không thì cũng là khe nứt hay là địa hào." Màn hình dừng lại trên một hình ảnh liền sau đó được giáo sư Phương Tân cho phóng to lên. Chỉ thấy bên trên bàn đá hiện lên một đường rãnh nhỏ. "Tôi đã hỏi ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực này rồi," giáo sư Phương Tân nói. "Nhìn những cái dấu vết này vẫn chưa có hoàn toàn bị sa hóa. Chỗ cao gồ lên này rõ ràng có những vết lõm. Sau khi được các chuyên gia xác nhận kỹ càng, ít nhất là có 3 đường rãnh như thế. Nếu chúng vươn ra khỏi vách đá, có lẽ là địa mạo cao nguyên, có thể hình thành nên địa hình 3 bậc mà không xảy ra đứt gãy. Ít nhất cũng phải là núi đá hoa cương kiên cố. Cũng không có loại trừ khả năng là do nham thạch núi lửa mà chúng ta đã thấy ở Đại Hiệp Cốc ở dưới lòng đất tạo nên. Còn nguyên một nửa bên kia bàn đá đã được làm phẳng, nhìn ra không có bất cứ một dấu vết chạm trổ điều khác nào. Cái cấu trúc này làm cho chúng ta nghiêng về cái nhận định đây là một địa hình khe nứt. Nhưng mà rất kỳ lạ. Tôi sẽ tiếp tục để nhờ các chuyên gia và học giả ngành địa lý xem họ có thể đưa ra những cái kiến nghị gì hay không. Nè, giờ thì cậu đã hiểu chưa? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không có đầu mối gì, nhưng chúng ta đang ở trong một thời đại bùng nổ thông tin. Kể cả từ những thứ mà chúng ta không thể tìm được bất cứ đầu mối gì, các chuyên gia cũng có thể vận dụng kiến thức chuyên môn để mà cung cấp được những thông tin cực kỳ quý giá đó." Trác Mộc Cường Ba nói: "Tốt quá rồi, nếu trong tay chúng ta nắm được càng nhiều thông tin đầu mối thì chúng ta sẽ có một, thì những cái đầu mối khác chúng ta sẽ có mỗi lúc mỗi nhiều hơn." Giáo sư Phương Tân nói, ừ, đúng vậy. Nè, còn một manh mối nữa. Theo các chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh Maya, họ đã có những thành quả mang tính đột phá trong việc tìm hiểu về mấy cái hình vẽ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi ở trong địa cung Maya. Mấy ngày tới, họ sẽ gửi cái bản kết luận mới đến. Thật may là có mấy ông bạn cô ấy đó. Thôi được rồi, hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Cậu nghiên cứu kỹ những cái hình chụp, cái quyển trục ấy mà xem, coi có phát hiện ra được đầu mối gì mới hay không. Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba thức trắng để xem các bản dịch từ quyển trục. Các nội dung về Cổ Cách Vương và vị sứ giả kia không nhiều lắm, nhưng đều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có một điểm mà gã nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Tại sao vị sứ giả kia lại đột nhiên thay đổi thái độ, tách các tín vật kia, chia ra, cất giấu? Thậm chí còn có những ý kiến khiến cho chúng vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời, mà lại không hủy hoại đi. Có phải là cố ý trêu cợt người ta hay sao?